Chương 965, bị bắt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Tàu cao tốc bên trong. Uzuma Kitsu bạ xạ lẫn vào cái kia 10 vạn trong hỗn độn. 10 vạn chúa tể tại một cái to lớn trong không gian, cùng một chỗ ngồi xếp bằng. Nửa giờ liền có thể tới mục đích, cho nên đám người cũng không có đi tu luyện, mà là lẫn nhau trò chuyện. Thật tình không biết bọn hắn tai nạn rất nhanh liền sẽ hàng lâm. Có mấy vị chúa tể nghĩ muốn đi qua cùng Uzuma Kitsu bạ xạ nói chuyện phiếm, lại bị Uzuma Kitsu bạ xạ lạnh lùng cho đã ngừng lại. Uzuma Kitsu bạ xạ hiện tại cũng không muốn để lộ ra bất luận cái gì sơ hở, không ai biết hắn tốt nhất. Tu hành giả tại đệ lục tầng không gian bố trí phòng ngự chống cự tuyến liền là dọc theo màn sáng hình thành một đầu vô cùng dài dài hình thông đạo. Mà đầu này tàu cao tốc liền là dọc theo cái này đầu thông đạo phi hành, tiến vào thông đạo cái thứ tư tiết điểm, mà cái thứ tư tiết điểm chính là số 4 trụ sở. Tại số 2 trụ sở cùng số 3 trụ sở màn sáng bên ngoài, một đám đạo linh tộc âm thầm ẩn giấu đi, không nhìn tựa là hủy diệt không gian loạn lưu. 3 vị quân chủ, 10 vị cửu văn lĩnh chủ. Bên này là này một đám đạo linh tộc lực lượng. Quân chủ đại nhân, lần này không phải là tu hành giả mồi nhử đi. Nếu như cái kia 6 vị thập cấp thần thánh ẩn giấu ở cái này một cỗ chúa tể bên trong, chúng ta cướp đi chúa tể, liền sẽ chúng bấy giờ. Một vị cửu văn lĩnh chủ nói ra. 3 vị quân chủ nhất hủy diệt quân chủ cười nói, yên tâm đi, cái kia tu hành giả 6 vị quân chủ nhất định phải tọa trấn 6 cái trọng yếu trụ sở, bình thường sẽ mặt đều là hình chiếu hàng lâm sẽ mặt. Bọn hắn không dám tùy tiện rời đi trụ sở, nếu như bọn hắn bản thể rời đi trụ sở, dẫn đến trụ sở bị phá hủy. Cái kia bọn hắn phòng ngự liền toàn diện hỏng mất, cho nên bọn hắn không dám. Coi như âm thầm tiềm nhập mấy vị thập cấp thần thánh, từ chúng ta tam đại quân chủ ngăn trở, bảo đảm các ngươi vô tội, các ngươi phụ trách cướp đi chúa tể là có thể, thập cấp thần thánh liền từ chúng ta tới ngăn trở. 3 vị quân chủ đại nhân, thuộc hạ chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Vị kia cửu văn lĩnh chủ cung kính nói ra. Đồng nhiên, hủy diệt quân chủ nói ra, chú ý, một nhóm kia các chúa tể đến. Nhớ kỹ một điểm, các chúa tể một cái cũng không được giết chết, về phần cái kia bắt cấp thần thánh, khó mà bắt sống, trực tiếp giết chết ta nghe được hủy diệt quân chủ mệnh lệnh, 10 vị cửu văn lĩnh chủ gật gật đầu. Mấy giây sau, một chiếc tàu cao tốc lấy cực nhanh tốc độ phi hành tại khu vực biên giới. Lúc này, hủy diệt quân chủ động thủ, phá một đôi tựa là hủy diệt đại thủ trực tiếp xé rách màn sáng, chế tạo ra một khối khe nước to lớn. Thừa dịp lúc này, cái kia 10 vạn cửu văn lĩnh chủ vượt qua khe hở, thẳng hướng cái kia chiếc tàu cao tốc. Trong nháy mắt, 3 vị bắt cấp thần thánh bị 10 vị cửu cấp lĩnh chủ chém giết. Lúc này, một vị cửu văn lĩnh chủ đem chí cường thánh binh cấp bậc tàu cao tốc thu vào. Thập cấp thần thánh đến, các ngươi đi trước. Hủy diệt quân chủ quát. 10 vị cửu văn lĩnh chủ nhanh chóng đào tàu, mà đúng lúc này đợi, 3 vị thập cấp thần thánh bản thể hàng lâm. Ầm ầm, 3 vị quân chủ cùng 3 vị thập cấp thần thánh chém giết đại chiến, phá hủy nhất đại phiến màn sáng. Màn sáng sẽ tự động khép lại, cho nên bị phá hủy QNZ không có gì đáng ngại. Mà cái kia 10 vị cựu văn lĩnh chủ thì liều mạng đào tẩu, thẳng đến vô pháp cảm ứng được quân chủ cùng thập cấp thần thánh đại chiến tiếng động, bọn hắn mới tính thở dài một hơi. Không lâu, 3 vị toàn thân nhuốm máu quân chủ xuất hiện. Đi mau, 4 vị thập cấp thần thánh xuất hiện. Hủy diệt quân chủ đạo. 3 vị quân chủ dắt lấy 10 vị cửu văn lĩnh chủ, hướng đệ lục tầng không gian chỗ sâu đào tẩu. Mà cái kia 4 vị thập cấp thần thánh truy một hồi liền không còn đuổi, dù sao tiến vào đệ lục tầng không gian chỗ sâu bị 5 vị quân chủ cùng đông đảo cửu văn lĩnh chủ vây công, bọn hắn nói không chừng liền phải vẫn lạc một cái thập cấp thần thánh. Cho nên thập cấp thần thánh cũng không dám truy sát quá sâu. Trở về trụ sở về sau, thập cấp thần thánh âm thầm truyền âm. Kế hoạch hoàn mỹ thành công bước đầu tiên, tiếp xuống liền nhìn Uzuma Kitsu bạ xạ rồi. Đạo linh tộc tổng bộ trụ sở. Một tòa vô cùng to lớn có thể so với một tòa thánh giới trụ sở. Đây là đạo linh tộc tại đệ lục tầng không gian chỗ sâu tốn hao to lớn đại giới thành lập trụ sở. Vô số đạo linh tộc ở lại đây, cũng có được vô số xảo huyệt. 3 vị quân chủ cùng 10 vị cửu văn lĩnh chủ sau khi trở về, liền đem 10 vạn chúa tể nhốt lại. Đồng thời đem mỗi một vị chúa tể bố trí cấm chế, giam cầm tu vi, liền ngay cả nhục thân lực lượng QNZ cầm giữ. Bị bố trí cấm chế chúa tể, nhiều lắm là phát huy đạo chủ lực lượng, ngay cả mới ra đời đạo linh tộc đều đánh không lại, tự nhiên không có bất luận cái gì uy hiếp. Uzumakitsu bạ xạ cũng bị nhốt áp tại một tòa trong ngục giam. Cái này một tòa ngục giam bốn phía đều bố trí vô số trận pháp, căn bản không phải chúa tể có thể mở ra. Ngục giam giam giữ lấy đông đảo chúa tể, còn có thật nhiều hỗn độn thần, đạo chủ. Từ đang nói chuyện phiếm biết được, những này hỗn độn thần cùng đạo chủ cũng không phải là hỗn độn bên trong, cũng không phải tu hành giả đệ lục tầng không gian trong căn cứ, mà là từ đạo linh tộc từ nhỏ bồi dưỡng. Đạo linh tộc tại hồi lâu trong năm tháng, liền bắt vô số tu hành giả để đặt tại một tòa xây dựng thế giới sinh hoạt. Những này tu hành giả sẽ sinh hoạt, như là heo chó đồng dạng bị nuôi nhốt. Mỗi một ngày, đều có vô số tu hành giả bị đạo linh tộc nuốt vào. Đương nhiên đối với thiên phú tốt tu hành giả, bọn hắn không sẽ lập tức ăn, mà là chờ bọn hắn tu luyện tới chúa tể, thậm chí hỗn độn thần lại đi nuốt ăn. Cái này liên quan áp vô số hỗn độn thần cùng đạo chủ liền là được tuyển chọn dùng để tế tự. Muốn không phải vậy chỉ riêng trăm vạn chúa tể căn bản không đủ tế tự, nhất định phải còn muốn tăng thêm vô số hỗn độn thần cùng đạo chủ. Chỉ đáng tiếc bọn hắn bồi dưỡng tu hành giả rất khó sinh ra chúa tể, muốn bằng không thì cũng liền không cần đến cấp đoạn. Đáng chết đạo linh tộc, sớm muộn cũng có một ngày các ngươi sẽ diệt tộc. Thả ta ra ngoài, ta sư tôn chính là bát cấp thần thánh, hắn nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Van cầu các ngươi, thả ta đi. Ta không muốn chết ta từng vị vừa mới bị bắt vào tới các chúa tể la hét. Trước một khắc, bọn hắn còn tại dương dương đắc ý, thổi như bức nói cái gì nhiều ít hơn bao nhiêu đạo linh tộc. Nhưng sau một khắc, liền trở thành đạo linh tộc tù nhân. Loại này biến đổi lớn để bọn hắn lập tức vô pháp tiếp nhận. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ thì hai mắt nhắm nghiền, tâm thần tập trung ở thể nội cấm chế bên trên. Tốt sâu xa cấm chế, vợ ơ y ma cùng thánh bi hình ảnh còn như vậy một tia tưởng tượng, nếu như không phải ta hiểu được hơn 400 cái thánh bi hình ảnh, cảnh giới tăng lên rất nhiều, sớm đã siêu việt đại bộ tờ HN trung cấp thần thánh, nếu không đối mặt cái này cấm chế còn thúc thủ vô sách đâu. Uzumakitsubasa thầm nói, dựa theo suy đoán của hắn, hắn tối thiểu nhất cờ N hơn ngàn năm thời gian mới có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo cấm chế.